Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, thân truyền thánh tôn trưởng Tôn Thiên Minh. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi, đám người lập tức đứng dậy, lật tay khẽ vẫy, liền đem cái kia trên đất binh khí tất cả đều nắm chặt trong tay. Từng đợt đạo thánh cùng đạo thần uy áp quét sạch bát phương. Vương Khai, cho dù ngươi có được có thể chiến thắng thiếu phủ chủ năng lực, nhưng chúng ta năm người liên thủ cũng không phải không thể đánh với ngươi một trận. Cầm đầu đạo thần trưởng lão lãnh lãnh nói, chỉ bất quá lời ấy nghe lại là cũng không có bao nhiêu lực lượng. Còn lại bốn vị đạo thần cảnh trưởng lão cũng là như thế. Sắc mặt bên trên tuy nhiên vừa mãnh liệt hung hãn, nhưng trong mắt đều có lấy lo âu nồng đậm chi sắc. Lam Cửu U thiếu phủ chủ thực lực, bọn hắn thân là thiên tôn phủ trưởng lão, tự nhiên rất rõ ràng. Cho dù năm người liên thủ, đều tuyệt không phải Lam Cửu U địch thủ. Nhưng bây giờ, Vương Khai căn bản không có bình an vô sự suy nghĩ. Cũng không thể thật ngoan ngoãn nghe lời bị hắn hố dừng lại a. Cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội phủ đệ tử cùng trưởng lão thảm trạng, đám người đều là tận mắt nhìn thấy. Dưới mắt, cũng duy có một trận chiến. Rốt cục lộ ra diện mục chân thật sao? Hừ, chỉ là hạ lưu diễn kỹ. Còn muốn cùng bản giáo chủ gây sự tình. Coi là thật có thể trang bức. Chỉ bất quá, cái này bức trang, cũng không được tốt lắm. Cùng bản giáo chủ so ra, một trời một vực. Vương Khai tay cầm lấy quạt giấy, khuôn mặt có chút khinh thường cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm." Bộ mặt thật sự gây sự tình, đám người nghe vậy không khỏi là càng tức giận. Rõ ràng là ngươi không muốn từ bỏ ý đồ, lại vẫn cứ mang theo một đỉnh đại nghĩa cái mũ, làm càn. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận, tru sát kẻ này. Thủ trưởng lão Lệ Thanh quát lớn nói: "Trưởng lão, thật muốn phủ chủ nơi đó chấm ngoặc kép." Đông đảo đệ tử mày nhăn lại, trong lúc nhất thời trở ngại đắn đo khó định thiên tôn phủ chủ ý tứ, cũng không dám làm theo. Cái kia thủ trưởng lão nghe vậy ánh mắt hung ác, lãnh nhiên cười nói: "Phủ chủ bản ý tuy nhiên chính là nghĩ tới chúng ta đem hắn chém giết thôi. Nhanh chóng bày trận đi." "Vâng, trưởng lão." "Không cần bày trận, các ngươi không có cái kia cơ hội." Cười đáp điên cuồng bài hóa thần tán. "Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được cười đạo. Điên cuồng bài hóa thần tán. Tiêu hao 100 khoác lác điểm." "Ông." Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay chính là lấy ra một cái túi. Tại mọi người đề phòng vạn phần phía dưới, trực tiếp đem cái kia cái túi hướng không trung ném đi. Xa xa xa, khi từng tầng bột phấn bay là tả mà xuống, những trưởng lão kia cùng đệ tử không khỏi là thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ. Theo sau chính là ôm bụng cười cười to không ngừng. "Ha ha ha, đáng chết. Ha ha ha, hỗn trướng nha. Ha ha, hèn hạ gia hòa. Khanh khách, ta muốn giết. Ha ha ha." Nhìn lấy cái kia đông đảo đệ tử cười ngã xuống đất không dậy nổi, Vương Khai thì là lông mày nhíu lại, tay cầm lấy quạt giấy, gật gù đắc ý thở dài nói: "Cần gì chứ, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, các ngươi đây không phải bức bản giáo chủ phạm giới đó sao? Ai, bỏ qua cho các ngươi một mạng đi, nguyện chúng sinh đều như bản giáo chủ mềm lòng nhân hậu đi." "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức, thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm đạo vương cảnh." Được nghe lấy Vương Khai như thế ngôn ngữ, cái kia cười không ngừng đông đảo đệ tử cùng trưởng lão, không khỏi là khóc không ra nước mắt. "Tức chết, ha ha ha, tức chết lão phu, oa cáp cáp." Người vừa tức vừa cười, cực kỳ chán ghét. Vương Khai một tay gánh vác ở phía sau, một tay đong đưa quạt giấy, có chút khinh bỉ hừ lạnh một âm thanh, chính là cất bước rời đi. "Hỗn trướng, ha ha ha, chấm ngoặc kép." Nghe cái kia sau lưng truyền đến cười âm thanh, Vương Khai Tâm hạ thì là cổ quái không thôi. Cũng không biết này chờ hệ thống đến cùng là từ đâu tới. Lại ra một số cổ quái quỷ dị trí bảo pháp khí. Hết lần này tới lần khác Vương Khai vẫn là như vậy ưa thích. Rốt cục đến thân truyền phủ sao? Hắc hắc, Vương Khai, sống hay chết, toàn bằng ngươi tự thân. Thiên Tôn phủ chỗ sâu. Thiên Tôn phủ chủ thu hồi thần hồn. Ánh mắt lạnh lùng chìm thanh cười lạnh. Ngươi, lão già kia, không cho phép thương tổn gia gia của ta. Mau thả ta ra ngoài. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Nếu là gan dám làm tổn thương gia gia của ta, ta Lam Cửu U thế tất giết ngươi. Trong phòng, truyền ra Lam Cửu U cái kia bi phẫn tức giận gọi. Nghe Thiên Tôn phủ chủ sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Vương Khai, nếu là ngươi không thể để cho bổn phủ chủ hài lòng. Hừ, Thiên Tôn phủ chủ lãnh lãnh nói. Thân truyền phủ môn trước đó, Vương Khai cất bước mà vào. Chỗ đến nơi địa phương, đồng dạng chính là một cái diễn võ tràng. Chỉ bất quá, chiếm diện tích khá lớn. Tương đương với ngoại môn cùng nội phủ thậm chí hạch tâm phủ cộng lại phạm vi. Cùng lúc đó, tại diễn võ trường bốn phía, đều là ngồi xếp bằng từng vị nhắm mắt ngưng thần thanh niên đệ tử. Có nam có nữ, hình dạng nhìn, đều là tại chừng 20. Đợi đến Vương Khai đi vào diễn võ tràng, những cái kia thanh niên đệ tử hai mắt, tất cả đều chậm rãi mở ra. Trong mắt từng sợi tinh mang thoáng hiện mà qua. Khí tức của bọn hắn, chính là đều tại đạo thần đỉnh phong cấp độ. Mặc dù nói so với Lam Cửu U phải yếu hơn một số, nhưng cũng tuyệt đối kém chi không nhiều. Này hai vị lão giả, nên vì đạo thần phía trên trưởng lão A. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, bước chân hơi dừng lại. Ánh mắt tràn ngập hí ngược nhìn về phía cái kia trong diễn võ trường trung tâm hai vị lão giả. Cái kia hai vị lão giả đều là mặc trường bào, tóc mai bạc trắng, khuôn mặt mặc dù hơi có vẻ nếp uốn già nua, nhưng thân thể xương lại là cứng rắn vô cùng. Nhất là cặp mắt kia, bên trong tinh mang bùng lên. Cung thỉnh Thánh Tôn, trưởng Tôn Thiên Minh, hai vị lão giả cung kính đối hư không xa xa cúi đầu. Theo sau chính là thấp đầu, thối lui đến diễn võ tràng giới hạn. Cùng những cái kia thân truyền đệ tử, ngồi cùng nhau, Thánh Tôn, trưởng Tôn Thiên Minh, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, vội vàng nhìn về phía chỗ hư không, lại là thật lâu, đều không có gặp một bóng người xuất hiện, vừa thu hồi ánh mắt, lại phát hiện tại cái kia diễn võ tràng trung tâm, chính là xuất hiện một vị lục y nam tử, này nam tử dáng người thon dài, một thân áo bào chỉnh tề sạch sẽ. Khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất bất phàm, càng khiến người ta hai mắt tỏa sáng vẫn là hắn màu tóc. Vậy mà cũng là, cho dù ngay cả đồng tử, đều là, treo ở bội kiếm bên hông. Đồng dạng chính là, thao, các ngươi là tại gài bẫy cùng bản giáo chủ trang bức phạm sao? Rõ ràng đối bên trên cung thỉnh cái gì tôn tử cái gì minh thiên. Làm nửa ngày, lại không từ phía trên đi xuống. Không phải là muốn triển lãm một thanh. Ngươi tốc độ rất nhanh. Đủ thần bí sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người mày nhăn lại. Ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới. Kẻ này tính cách, vậy mà như thế ác liệt. Còn có ngươi, đến cùng gọi là tôn tử vẫn là gọi ngày mai. Hiện tại Thiên Tôn phủ đệ tử đều lưu hành nhuộm tóc sao? Trả lại ngươi mỗ mỗ làm một đầu. Ngươi vì sao không đem da thịt cũng làm lục? Nếu là mang cái trước nón xanh, chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ? Vương Khai lông mày hơi nhíu, ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn lấy hắn cười nói. Như thế ngôn ngữ, nghe đông đảo thân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều là không thể kìm được. Dù là cái kia lục y nam tử, cũng là ánh mắt phát lạnh, dày đặc lạnh lùng nhìn về phía Vương Khai. Vương Khai, ta tên gọi trưởng Tôn Thiên Minh, chính là Thiên Tôn phủ thân truyền đệ tử. Nếu ngươi chịu gia nhập Thiên Tôn phủ, trở thành Thiên Tôn phủ một tên thân truyền đệ tử, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trưởng Tôn Thiên Minh lãnh lãnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay lạch cạch một thanh đem quạt giấy mở ra, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Nói nhảm làm gì? Nói thẳng ngươi muốn cùng bản giáo chủ đánh một trận không liền xong rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.